Tam đạo ánh lửa xuyên qua mà đến, hắn hai mắt trừng một cái, tay mắt lanh lẹ, vung thương liền hướng phía trước rút đi, đương phốc thử. Tại liên tục ngăn cản hai đạo ánh lửa lúc sau, hắn cảm giác được thân thể nóng lên, chờ muốn ngăn cản mặt khác một đạo hỏa quang lúc, đã là quá chậm. Cái này nhất đạo hỏa trụ hung hăng đánh trúng hắn lồng ngực, đem hắn từ không trung đánh rơi, trùng điệp quẳng xuống đất, phốc phốc, Chiến Dương Thánh Tử phun một nguồn máu, sắc mặt tái nhợt, mấu chốt nhất vẫn là có một mũi tên, đem hắn lồng ngực cho đâm xuyên qua, hỏa trụ thậm chí còn cháy rụi một mảnh, thương thế hiển nhiên không nhẹ, không có đại trận, liền cho rằng ta ở phía trên ngốc nhìn lấy sao. Dịch Thiên Vân cầm trong tay một thanh khổng lồ trường cung, cái này đem trường cung đồng dạng là hắn chế tạo thành, dùng đồng dạng là các loại cực phẩm vật liệu, uy lực tự nhiên không kém. Lúc nói chuyện, Dịch Thiên Vân lần nữa bắn ra mấy tiễn, nhất đạo đạo nhanh như thiểm điện cung tiễn, hướng mặt trước xuyên qua mà ra, hướng Chiến Dương Thánh Tử cái này bên cạnh bổ đao, ngăn lại hắn. Chiến Dương Thánh Tử chỉ tay một cái, chỉ huy bên cạnh yêu thú cản ở trước mặt mình, những này yêu thú cho dù e ngại, nhưng chỉ có thế làm như vậy hóa thành lớp kính tường thành, cản ở trước mặt hắn, đem những này cung tiễn đều cho nhẹ nhõm chặn, trống. Những này yêu thú gào thét một tiếng, đau đớn kịch liệt để chúng nó gầm hét lên, trốn ở yêu thú phía sau, có ý tứ sao? Là nên kết thúc. Dịch Thiên Vân lần nữa giơ lên trong tay trường cung, nhắm chuẩn xa xa Chiến Dương Thánh Tử, hai mắt nhíu lại, Chiến Dương Thánh Tử cảm nhận được nguy cơ tử vong cảm giác lúc, quay người liền hướng Thiên Dương Thánh Tử cái này bên cạnh chạy tới, đồng thời hô to nói, cứu ta. Hắn chạy tốc độ có chút chậm, cho dù phục khôi phục đan thuốc, cũng không cách nào khôi phục nhanh như vậy, trước đó liền bị đen thần lôi oanh ra nội thương, vừa rồi lại bị trúng đích, chiến lực trên phạm vi lớn hạ xuống, nơi nào còn dám tiếp tục giết tới, chỉ có chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất, ngươi dám. Thiên Dương Thánh Tử giận dữ không thôi, cũng nhịn không được nữa, nhấc chân liền hướng phía trước phóng đi, nhưng hắn tốc độ, chỗ nào đủ Dịch Thiên Vân cung tiễn tốc độ nhanh, lại thêm khoảng cách xa xôi tình huống dưới, liên tục mấy mũi tên rơi xuống, Chiến Dương Thánh Tử ra sức đẩy ra một lượng mũi tên bên trong, còn lại phía dưới một căn lần nữa xuyên thấu hắn thân thể, gấu, hỏa diễm bay lên, trực tiếp bắt hắn cho bao phủ trong đó, lần này hắn ngay cả ngăn chặn hỏa diễm năng lực cũng không có, mặc cho hỏa diễm đem chính mình cho điểm, a a a, Chiến Dương Thánh Tử kêu thảm không thôi, một lát lúc sau, trừng to mắt hướng mặt trước ngã xuống, hơi giật giật lúc sau, chính là rốt cuộc không có cách nào nhúc nhích, một vị cực tinh đế cường giả tối đỉnh, cứ như vậy bị Dịch Thiên Vân cho bắn giết. Siêu cường chiến lực, lần nữa chấn kinh toàn trường, Chiến Dương Thánh Tử, Thiên Dương Thánh Tử nhìn lấy Chiến Dương Thánh Tử đổ vào chính mình nơi xa, lửa giận xông lên trời cao. Hắn không nghĩ tới chính mình xuất lĩnh nhiều người như vậy tới, cho nên ngay cả tường thành đều công không phá được, hắn làm sao không hề nghĩ ngợi đến, Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh sẽ có nhiều như vậy bố trí, một vòng tiếp một vòng, liên tục bạo phát xuống, đem xông đi lên người đều cho chặn lại. Không thể không nói, cái này thật dày lấp kính tường thành, vẫn là vô cùng chuyện xấu nhất là cái kia phiến cửa lớn, càng là không có cách nào nhẹ nhõm bài trừ, chỉ có bay vọt đi lên, mới có thể chém giết bọn hắn, đây đều là bị sớm thiết kế tựa như, vô luận là cao ngất tường thành, vẫn là thành cửa, đều có thể ngăn cản cường giả thời gian ngắn trùng kích, bên trên, tiếp tục lên cho ta. Thiên Dương Thánh Tử mắt đỏ, hướng về phía người bên cạnh nổi giận gầm lên một tiếng, ra hiệu bọn hắn giết tới. Lão đại, chúng ta, lên cho ta. Thiên Dương Thánh Tử một phát bắt được người này đầu, hướng trên tường thành bên cạnh ném một cái, ai còn dám có nghi vấn, không lên liền phải chết, hắn trên trán gân xanh bốc lên, nộ khí bạo tăng, tùy ý tìm những này người đến phát tiết một chút, cái này dọa đến những cái kia đồng đội, nhao nhao lui về sau đi, sắc mặt khó coi, cái này Thiên Dương Thánh Tử nộ khí không chỗ nhưng tóc, lại là tóc đến trên người bọn họ tới, Thiên Dương Thánh Tử, ngươi tội gì đi làm khó hắn nhóm. Dịch Thiên Vân ở phía trên lạnh nhạt nói, đem phẫn nộ phát tiết đến chính mình trên người đồng bạn, cái kia ngu xuẩn nhất hành vi, liền xông ngươi cái này IQ, còn muốn đánh hạ ta thành phố. Thiên Dương Thánh Tử bọn hắn dẫn đội tới, rất nhiều thứ đều không có kế hoạch tốt, đều là một mạch địa công thành chiến bại, nguyên nhân lớn nhất, chính là quá lơ là sơ suất. Bất quá cái này một nhóm cường giả, hoàn toàn chính xác có thể diệt đi một tòa chủ thành, cần phải là lợi dụng địa vực ưu thế đâu. Cái kia chính là một cái khác kết quả, cao ngất tường thành, thêm dày thành cửa, đều không cách nào để bọn hắn nhẹ nhõm tiến đến lời nói, có lẽ là có thế trấn áp, nhưng không tiến vào, liền một chuyện khác, bất quá đúng là bọn họ ngu xuẩn, để Dịch Thiên Vân đánh cho phi thường thoải mái, hoàn toàn là nghiền ép đối thủ, nhất là cái kia Chiến Dương Thánh Tử, lúc đầu một vị siêu cấp cường giả, lại là sống sờ sờ bị ngược chết, phía trước bị ngược nửa tàn, đằng sau lại hung hăng bổ sung mấy lần liền chết, tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, không có chút nào kế hoạch có thể nói. Dịch Thiên Vân dám nói, cái kia Chiến Dương Thánh Tử đoán chừng ngay cả hơn một nửa thực lực đều không phát huy ra, liền chết ở phía dưới. Ngươi nói cái gì? Thiên Dương Thánh Tử lập tức liền xù lông, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa ánh sáng đến, ta muốn giết ngươi. Thiên Dương Thánh Tử một cổ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt từ thể nội phát ra, đúng là một đầu thô to hỏa long quấn quanh ở hắn mặt ngoài thân thể, cực nóng hỏa diễm, đem bốn phía mặt đất đều cho đốt lên, thậm chí để một khu vực lớn nhiệt độ thẳng tắp lên cao. Tại bạo phát đi ra lúc sau, cả người hắn đều hóa thành một hỏa nhân giống như, hướng cái này bên cạnh xông lại, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân miệng thật đúng là đủ độc, vừa vặn đâm chọc hắn chỗ đau, toàn lực bộc phát Thiên Dương Thánh Tử tốc độ kinh người, chân đạp cực kỳ huyền diệu thân pháp, lấy kinh người thân pháp cực tốc dựa vào, so với trước đó cái kia Chiến Dương Thánh Tử, cũng không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Đế cấp hỏa thần thể, Dịch Thiên Vân nhìn lấy Thiên Dương Thánh Tử lắc đầu, không thể không nói Thượng Thiên thật đúng là chiếu cố loại người này, ngoại trừ có được thiên phú kinh người bên ngoài, còn có thể chất đặc thù, hỏa thần thể, khó trách sẽ kiêu ngạo như vậy, bất quá hoàn toàn chính xác cũng có phách lối tiền vốn đế cấp thể chất, vẫn là tương đối hiếm thấy. Chợt hắn lần nữa giơ lên trong tay trường cung, nhắm ngay Thiên Dương Thánh Tử chính là liên tục bắn ra ba mũi tên đến, mỗi một tiễn đều bộc phát ra cực mạnh chiến lực. Bất quá Thiên Dương Thánh Tử không phải người ngu, cũng không có đi đón đỡ, quyển ở trên người hắn hỏa long gào thét mà đi, trực tiếp đem bắn tới ba mũi tên cho nuốt mất, hóa thành một bãi chất lỏng. Cái này ba mũi tên thế nhưng là dùng tới cốt cực tinh đế yêu thú thấu xương chế tạo thành, không nghĩ tới vừa chạm đến Thiên Dương Thánh Tử hỏa diễm, liền bị hỏa tán. Không thể không nói cái này hỏa thần thể thật đúng là đủ bá đạo, cộng thêm lúc đầu Thiên Dương Thánh Tử tu vi liền không kém, Dịch Thiên Vân công kích mất đi hiệu quả cũng không phải là không có khả năng. Cuối cùng có chút ý tứ, Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng. Chương 2943, áp chế. Thiên Dương Thánh Tử bá đạo hỏa diễm, không hổ là có được hỏa thần thể cường giả đỉnh cao, những công kích này đều không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhất chủ yếu vẫn là đủ cẩn thận, không giống trước đó cái kia Chiến Dương Thánh Tử như vậy sẽ có vẻ nhẹ như vậy địch. Chỉ gặp Thiên Dương Thánh Tử một thanh giết tới dưới cửa thành mặt, giơ quả đấm lên chính là nhắm ngay nặng nề cửa lớn một quyền đánh xuống, đông, giống như hồng chung bị gõ, thanh âm điếc tai nhức óc truyền vào bên trong hỏa diễm nóng rực, cấp tốc trèo lên trên, bắt đầu hỏa tán cái này nặng nề cửa lớn. Mở cho ta, Bá Dương quyền. Thiên Dương Thánh Tử nổi giận gầm lên một tiếng, mặt ngoài thân thể hỏa long thuận hắn nắm đấm, hướng mặt trước đánh tới, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, to lớn cửa lớn lần nữa chấn động một chút, chung quanh vách tường xuất hiện dày đặc rạn nứt, vẻn vẹn hai quyền, liền đem cái này cửa lớn cho đánh cho buông lỏng, một bộ sắp sụp đổ bộ dáng. Bạo, Thiên Dương Thánh Tử lại nổi giận gầm lên một tiếng, nương theo lấy trùng điệp một quyền phía dưới, đông, một tiếng, đại môn bị một quyền đánh bay ra ngoài, to lớn cửa lớn cứ như vậy hướng phía sau bay ngược mà ra, liên tục lăn lộn tầm vài vòng lúc sau, trùng điệp đặt ở bên trên phòng ốc, áp sập một khu vực lớn, ba quyền phía dưới, trực tiếp đem cửa lớn cho đánh nổ, giống như chiến thần giáng lâm. Kiên cố như vậy thành cửa, cứ như vậy bị đánh phát nổ. Bọn hắn trước đó sở dĩ không công kích trước thành cửa, cũng là bởi vì không dễ đánh lắm phá, huống chi mình sẽ còn bay, còn đánh cái gì thành cửa. Bây giờ thì khác, đánh nổ thành cửa giết đi vào, liền không sợ cái gì đại trận loại hình, trực đảo hoàng long, giết cho ta, diệt đi bọn hắn. Thiên Dương Thánh Tử nổi giận gầm lên một tiếng, giết, giết, cái khác đồng đội kiên trì giết tới. Bất quá cũng bị Thiên Dương Thánh Tử chiến lực cho rung động đến, không hổ là Thiên Thánh Sơn Thánh Tử, chiến lực khá kinh người. Ba quyền phía dưới, liền phá mất cái này phiến đại môn, trừ bọn họ bên ngoài, còn có những yêu thú khác, đều nhao nhao gào thét một tiếng, hướng bên trong chém giết vào, thành cửa bị phá, toàn lực ngăn cản địch nhân, Dịch Thiên Vân các đội hữu, cấp tốc trào lên đi, ngăn ở cửa chính cái kia một bên, ngăn cản địch nhân xâm lấn. Bọn hắn khí thế như hồng, càng là thấy chết không sờn, đã quyết định sắp đại chiến, liền sẽ không tuyển lùi bước, cho dù là Thiên Dương Thánh Tử, cũng sẽ không e ngại, chuẩn bị chiến đấu. Trong đó một vị cực tinh đế ngăn tại Thiên Dương Thánh Tử trước mặt, hắn tu vi cho dù không bằng Thiên Dương Thánh Tử, nhưng hắn vẫn dám một trận chiến, cầm trong tay cự kiếm, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Thiên Dương Thánh Tử, tùy thời một trận chiến, liền ngươi cái này rác rưởi, còn dám cùng ta kêu gào. Chết đi cho ta. Thiên Dương Thánh Tử nhắm ngay đối phương cái này bên cạnh bỗng nhiên một quyền oanh tới, nhất đạo hỏa long hướng cái này bên cạnh gào thét mà đến, đốt ra một đầu dấu vết đến, giết. Tên này cực tinh đế nghênh thân muốn ngăn cản lúc, nhất đạo bóng người từ không trung một cước đạp xuống đến, đem hỏa long này cho dẫm nát, hóa thành vô số sao hỏa phiêu tán trên không trung. Người đối thủ là ta, mà không phải bọn hắn, ngăn lại một chiêu này, dĩ nhiên chính là Dịch Thiên Vân Thiên Dương Thánh Tử mạnh như vậy, những người khác đi lên ngăn cản, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, vì thế hắn cấp tốc từ trên tường thành chạy xuống, vì chính là cùng Thiên Dương Thánh Tử một trận chiến, dù sao tường thành xây lên vòng bảo hộ, đã không có ý nghĩa gì, cửa lớn đều bị phá ra, ở phía trên cái gì vòng bảo hộ, cái gì cấm kỵ, đều là không có ý nghĩa gì. Dịch Thiên Vân rơi xuống lúc sau, Thiên Dương Thánh Tử nhìn thấy hắn lúc, hai mắt đều muốn phun ra lửa, hết thảy đều là Dịch Thiên Vân làm ra, đem hắn người đều cho diệt sát, chẳng sợ một trận chiến này hắn chiến thắng, đó cũng là một sỉ nhục lớn. Đối với hắn mà nói, không riêng gì muốn thắng, hơn nữa còn muốn toàn thắng loại hình, đến rất đúng lúc, ta sẽ để cho ngươi biết đạo, trêu chọc ta là kết cục gì. Thiên Dương Thánh Tử bộc phát ra một đầu hỏa long vòng quanh thân thể, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh giết tới, hai mắt đỏ bừng, nắm chắc quả đấm lóe lên ánh lửa, nhìn kỹ, phát hiện hắn đúng là mang theo tương đối hiếm thấy quyền sáo này tự nhiên là đặc biệt vì hắn chế tạo riêng, mặc dù là dùng nơi này yêu thú xương cốt loại hình chế tạo, nhưng nói thế nào cũng là cực tinh cấp bậc vũ khí, uy lực vẫn là tương đối không tệ, ở chỗ này, muốn cầm xuống ưu thế, liền phải tạo vũ khí. Không có tốt vũ khí, liền khó mà có ưu thế, vì thế sẽ rèn đúc năng lực, đều sẽ cho mình rèn đúc, Long Viêm bá quyền. Thiên Dương Thánh Tử nổi giận gầm lên một tiếng, lấy hắn làm trung tâm, bốn phía hỏa diễm thuộc tính cấp tốc hướng cái này bên cạnh phun trào tới, cả mặt đất đều chấn động kịch liệt lên, chết. Thiên Dương Thánh Tử nắm đấm xông ra một đầu cự long hư ảnh, muốn đem Dịch Thiên Vân cho triệt để thôn phệ hết, một khi Dịch Thiên Vân bị một quyền này cho trúng đích, tất nhiên sẽ bị đánh thành thịt nát. Dịch Thiên Vân đứng đấy không nhúc nhích, Thiên Dương Thánh Tử đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vòng khinh miệt cùng hung ác, tại hắn xem ra, Dịch Thiên Vân không có khả năng so ra mà vượt chính mình, vô luận lúc trước, vẫn là hiện tại, đây chính là chúng ta ở giữa chênh lệch, chết đi cho ta, phàm nhân. Thiên Dương Thánh Tử cướp thân giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, trùng điệp một quyền nện xuống, giống như hóa thân thành một đầu cự long bổ nhào mà đến, để cho người ta hô hấp trì trệ, đội trưởng. Đám người kinh hãi vô cùng, nếu là Dịch Thiên Vân chết rồi, vậy bọn hắn liền xong rồi, tại một quyền này sắp nện xuống lúc, Thiên Dương Thánh Tử vẫn là không có từ Dịch Thiên Vân trong mắt nhìn thấy tuyệt vọng, hoặc là cầu xin tha thứ, vẫn như cũ là một mặt lạnh nhạt, thậm chí còn lộ ra mỉm cười đến, giống như là đang cười nhạo hắn vô tri, làm sao lại, khó nói hắn có bài tẩy gì, là đại trận hắn hoàn toàn không sợ, liền xem như cường lực đại trận, tại hắn lực lượng cường đại dưới, như cũ có thế trấn áp âm mưu quỷ kế gì, tại hắn chiến lực mạnh mẽ dưới, hết thảy đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chẳng sợ cái gì đen thần lôi đại trận, lại hoặc là cái gì viêm long trận, tại hắn xem ra đều không có ý nghĩa gì, có lẽ có thế hơi ngăn cản hắn một trận. Nhưng đây đều là một quyền đánh nổ sự tình, tại hắn không biết Dịch Thiên Vân vì sao như thế không sợ lúc, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng khoát tay, hướng hắn đập tới nắm đấm chộp tới, thoạt nhìn là hời hợt như vậy, ngớ ngẩn. Thiên Dương Thánh Tử cười lạnh một tiếng, cứ như vậy đón lấy chính mình nắm đấm, sợ là toàn bộ nắm đấm đều sẽ phế bỏ, đừng nói là hắn, liền ngay cả những người khác cảm thấy Dịch Thiên Vân là ngốc hả, tay không đón lấy Thiên Dương Thánh Tử cực hạn một quyền, sợ là đầu có vấn đề a. Khi tất cả mọi người đều coi là Dịch Thiên Vân đang tìm cái chết, không có cái gì chiêu thức nhưng áp dụng lúc, Dịch Thiên Vân cứ như vậy một phát bắt được hắn nắm đấm, đông một tiếng, kinh khủng sóng lửa nhào tuôn ra mà đến, lại tại tràn vào bàn tay hắn lúc, phát ra xì xì xì thanh âm, cứ như vậy dập tắt, lực lượng kinh khủng lại không thể đánh lui Dịch Thiên Vân nửa bước, thậm chí một tia đều không có, cái này, Thiên Dương Thánh Tử mặt lộ vẻ hoảng sợ, chính hắn đem hết toàn lực một quyền, lại là để Dịch Thiên Vân không nhúc nhích tí nào, lực lượng kinh khủng trực tiếp bị tháo bỏ xuống, Dịch Thiên Vân trên mặt lộ ra đùa cợt tiếu dung, bỗng nhiên một thanh túm hắn hướng xuống đè ép, két rồi một tiếng, toàn bộ cánh tay đều bị bẻ gãy, a a. Thiên Dương Thánh Tử phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, sắc mặt trắng bệch đến không có chút huyết sắc nào, cái này làm bị thương không riêng gì hắn thân thể, chủ yếu hơn là một cổ lực lượng, thuận trọng thương hắn linh hồn, mới có thể để hắn như thế khó chịu. Chương 2944, Hạch Tâm, trong thời gian thật ngắn, Thiên Dương Thánh Tử liền bị nhẹ nhõm áp chế, không có chút nào chống đỡ lực, chủ yếu nhất là cái kia kinh dị một quyền, đúng là bị nhẹ như vậy dễ chống đỡ chặn lại. Cái này khiến đám người trợn mắt hốc mồm đổi lại bọn họ để ngăn cản lời nói, đoán chừng là sẽ bị đánh cho không còn sót lại một chút cặn, bây giờ lại bị Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm ngăn cản xuống tới, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bành, Thiên Dương Thánh Tử cấp tốc tránh thoát, trực tiếp lựa chọn dẫn bạo chính mình nửa bên thân thể, sau đó thoát đi bị Dịch Thiên Vân khống chế. Đang thoát đi lúc sau, hắn cấp tốc tái tạo thân thể, rất nhanh liền khôi phục nguyên bản bộ dáng, mặc dù khôi phục lại nguyên bản bộ dáng, nhưng trạng thái bên trên khẳng định là muốn kém hơn một đoạn, tiêu hao vẫn là rất kinh người. Làm sao có thể, ngươi sao có thể ngăn cản ta chiêu thức? Thiên Dương Thánh Tử sợ ngây người, chính mình một quyền này không dám nói dùng hết toàn lực, ít nhất là thi triển đại bộ phận chiến lực dưới loại tình huống này, đúng là không có chút nào hiệu quả, để hắn đều cho sợ ngây người. Không có cái gì không thể nào, ngươi cho là mình hỏa thần thể liền rất cường lực rồi hả? Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, rất đáng tiếc, phi thường vừa lúc ta bên này liền có khắc chế hỏa thần thể phương thức. Nói hắn vẫy tay, cái kia nguyệt thần viêm tuôn ra nơi tay trên lòng bàn tay, để Thiên Dương Thánh Tử sắc mặt âm trầm. Hắn là đế cấp thần thể, Dịch Thiên Vân chính là đế cấp hỏa diễm. Nhìn như cả hai ngang tay, nhưng dưới tình huống bình thường, vẫn là đế cấp thần thể tương đối cường lực một điểm, nhưng bây giờ cũng là bị áp chế, đại biểu cho Dịch Thiên Vân nắm giữ lấy đế cấp hỏa diễm dưới, còn có thể động thủ với hắn chân. Dưới loại tình huống này, hắn hỏa diễm uy lực không phát huy ra được, cái kia chiến lực trên cơ bản là giảm phân nửa, tại giảm phân nửa tình huống dưới, còn thế nào đánh? Hoàn toàn là bị trấn áp loại hình, đế cấp hỏa diễm ta không phục. Thiên Dương Thánh Tử nổi giận gầm lên một tiếng, cảm thấy rất không có khả năng bị áp chế, nhưng hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Công kích lần nữa khi đi tới, Dịch Thiên Vân đưa tay ngăn cản, nhẹ nhõm chính là đem cái này hỏa diễm cho áp chế xuống, chẳng khó khăn gì. Phản phất Dịch Thiên Vân tựa như là thủy thuộc tính thần thể một dạng, có thể nhẹ nhõm diệt đi cái này hỏa diễm, trên thực tế cũng không phải là diệt đi hỏa diễm, mà là hấp thu hết cái này hỏa diễm. Phi thường vừa lúc, Hỏa Bát Thiên Đế ở phương diện này liền rất có kinh nghiệm, vì thế đều truyền thụ cho hắn, chỉ cần không phải gặp được nghịch thiên, gặp được cùng cấp tình huống dưới, hỏa diễm đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là thứ cặn bã, nhẹ nhõm có thể áp chế. Cùng hắn đùa lửa, đơn giản chính là muốn chết. Chợt Dịch Thiên Vân lần nữa một thanh hắn đặt ở trên mặt đất, trực tiếp một cước đạp bạo thân thể, nắm hắn linh hồn nơi tay, so với trước đó còn muốn càng thêm quả quyết. Cái gì là vô địch khí thế? Đây chính là vô địch. Đi theo một khối giết tiến đến những người khác, đều bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, thậm chí liền ngay cả yêu thú, đều bị dọa đến lui về sau đi. Không, không có khả năng, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Các ngươi những này đê tiện phàm nhân, làm sao có thể cùng ta đánh đồng? Thiên Dương Thánh Tử vẫn là không thể tin được hiện thực này, chính mình rõ ràng mới là nhất ngạo nhân thiên tài, làm sao lại thua bởi bọn hắn? Không có cái gì không thể nào, so với các ngươi thiên phú cao hơn, cũng không biết có bao nhiêu xuất thân vấn đề thôi, tại địa phương khác là thánh tử, ở chỗ này ngươi còn cho là mình là thánh tử. Dịch Thiên Vân biểu lộ đạm mạc, bắt hắn lại vặn vẹo linh hồn, tùy thời có thế một thanh bóp nát, không cùng ngươi nói nhảm những thứ gì, là nên kết thúc. Dịch Thiên Vân một thanh sư hồn lên, đem cái này Thiên Dương Thánh Tử ký ức cho hung hăng móc sạch, hắn muốn biết một chút tin tức, muốn biết nói Thiên Dương Thánh Tử chỗ đợi khu vực, đến tột cùng là tình huống như thế nào. Tại sư hồn lúc sau, hắn đem linh hồn này hướng bên cạnh ném một cái, khiến người khác tiếp được linh hồn này, đừng cho giết chết, đợi lát nữa còn hữu dụng chỗ. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt người xâm nhập, lạnh giọng nói, các ngươi không phải là muốn công thành à, cứ tới a. Cái này một hô, dọa đến bọn hắn lui về sau đi, nơi nào còn dám tới gần. Thiên Dương Thánh Tử cùng Chiến Dương Thánh Tử đều đã chết, bọn hắn còn thế nào đánh, đã không tiến công, vậy liền đến phiên ta tiến công. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, hướng trên mặt đất đạp mạnh, liền hướng phía trước bắn vọt mà đi, đối cứng những này yêu thú cùng người xâm nhập. Không riêng gì hắn, những người khác cũng nhao nhao hưởng ứng trùng sát đi lên, muốn diệt đi những kẻ xâm lấn này, sĩ khí đi lên, tự nhiên muốn nhất cổ tác khí, diệt đi đối thủ. Một màn này dọa đến bọn hắn nhao nhao cầu xin tha thứ, chúng ta đầu hàng, ta nhận thua, ta cũng đầu hàng, nhận thua. Tại nhận thua phía dưới, nhất đạo đạo quang mang bao phủ lại bọn hắn, đem bọn hắn cho mang bay khỏi nơi này, có chút đều không mở miệng. Bỗng nhiên nhất đạo bóng người lướt qua đến, bỗng nhiên một quyền đập xuống, đem đối thủ cho đánh nổ, ngay cả đầu hàng hai chữ đều nói không nên lời. Rất nhanh, bọn hắn đều nhẹ nhõm diệt đi đối thủ lúc sau, duy chỉ có còn lại phía dưới chính là cái kia nhất đạo linh hồn. khi mọi người cũng không biết nói Dịch Thiên Vân giữ lại linh hồn này làm cái gì lúc, Dịch Thiên Vân đưa tay hướng phía trước một chỉ, trầm giọng nói, đi, chúng ta công thành cướp đoạt hạch tâm đi. Trước mắt mọi người sáng lên, này lại rốt cục biết nói Dịch Thiên Vân muốn làm gì, nếu là đối thủ đều bị diệt mất lời nói, vậy cái này một trận chiến liền kết thúc. Hiện tại thừa dịp chiến đấu còn không có kết thúc, bọn hắn còn có thể giết ra ngoài cướp đoạt hạch tâm. Bọn hắn trước đó đều không nghĩ tới vấn đề này, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lại là nghĩ đến, chợt bọn hắn đều nhao nhao tuôn hướng đối phương chủ thành, bởi vì không có cái gì phòng thủ, cho nên nhẹ nhõm công phá đi vào, cuối cùng đoạt lấy hạch tâm. Dễ dàng, liền đem một khỏa hạch tâm cho nắm bắt tới tay, tại cầm tới tay trong nháy mắt, phía trên bay tới một thanh âm, chúc mừng thông qua thí luyện, phòng thủ phương chiến thắng từ giờ trở đi nghỉ ngơi chỉnh đốn, thời gian chưa định, tại tuyên bố lúc sau, trong tay bọn họ cái kia một đoàn linh hồn, đúng là muốn truyền tống rời đi trước lúc này, Dịch Thiên Vân cấp tốc đoạt lấy đến, hung hăng bóp xuống dưới, không, không cần a. Thiên Dương Thánh Tử sợ, hắn cũng không muốn chết, thế nhưng là Dịch Thiên Vân không có cho hắn cơ hội này, tại truyền tống ra ngoài trong nháy mắt, một thanh liền cho bóp nát, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán tại phụ cận, một trận chiến này, cứ như vậy kết thúc, đi, nghỉ ngơi đi, Dịch Thiên Vân cầm hạch tâm bay trở về, trở lại chủ thành trung tâm lúc, đi lên không ném một cái. Cái này hạch tâm chậm rãi bay xuống tại nguyên bản hạch tâm bên trên, rất nhanh hai khỏa hạch tâm đều cũng tại một khối, đi theo ông một tiếng, năng lượng kinh người hướng bốn phía mở rộng, để bọn hắn trị liệu tốc độ tăng lên trên diện rộng, chí ít tăng lên gấp mấy chục lần, trừ cái đó ra, bốn phía đại trận đều nhao nhao gia cố lên, so với trước đó cường đại tốt nhất mấy lần, cái này tương đương quả để bọn hắn đều sợ ngây người, không nghĩ tới nhiều một khỏa hạch tâm sẽ có kinh người như thế hiệu quả. Còn tốt Dịch Thiên Vân nghĩ đến cướp đoạt đối phương hạch tâm, nếu không tiếp theo chiến, nếu là gặp được đối phương cũng có hai khỏa hạch tâm, vậy thì phiền toái. Hạch tâm hiệu quả cũng không tệ lắm, Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này hạch tâm, quả nhiên hạch tâm mới là nơi mấu chốt, muốn đánh lâu dài xuống dưới, hạch tâm là nhất định. Chương 2945, chú ý, chiến cuộc tại một tháng lúc sau, cuối cùng kết thúc, có chút ngạnh sinh sinh kéo tới một tháng thời gian. Vẫn là lựa chọn không buông bỏ chiến đấu, đều là không chịu thua người, vì thế chỉnh thể chiến cuộc, mới không có tại một tháng thời gian bên trong hoàn toàn kết thúc. Cái này khiến sớm kết thúc chiến cuộc, có thế có thời gian dư thừa đến khôi phục thương thế, chỉnh thể tình huống, Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh cũng không cảm kích, chủ yếu là khu vực bị chia làm rất nhiều khối, lẫn nhau ở giữa là không có cách nào chung, vì thế liền xem như muốn xem xét cái kia bên cạnh tình huống, chỉ có thể chờ chiến cuộc kết thúc lúc sau, tài năng biết nói cái đại khái. Trận này chiến cuộc kết thúc, chúc mừng còn sống sót thí luyện giả hiện tại tuyên bố thắng được chiến cuộc chủ thành Xích Thành, Đàm Thành. Cái này một đám tuyên bố xuống dưới, về số lượng lập tức liền bị chém ngang lưng, lộ ra tương đối tàn khốc. Đây chính là hiện thực, tại tuyên bố ra lúc sau, Dịch Thiên Vân trên đại thể biết đạo hữu thế lực nào còn sống sót, trong đó phòng thủ phương, chiếm tỷ lệ vẫn tương đối cao. Dù sao công thành loại chuyện này, nhóm đầu tiên là tương đối hỏng bét, vừa mới từ đông đảo yêu thú trong khi công thành dừng lại. Không có nghỉ ngơi bao lâu thời gian, liền muốn tiến hành công thành, đây không thể nghi ngờ là cái rất thua thiệt lựa chọn, hoàn toàn là nhìn chính mình vận khí. Trong đó chúc mừng Xích Thành làm phòng thủ phương, chiếm lấy đối phương hạch tâm, loại phương thức này ngược lại là không nghĩ tới đánh vỡ thông thường, đáng giá tán thưởng. Hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng, có thể tiếp tục thắng được đi. Phen này tuyên bố, có thể nói là để Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh có tiếng, càng là mang ý nghĩa trừ bọn họ bên ngoài. Cái khác chủ thành liền chưa từng xuất hiện loại chuyện này, có lẽ bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới, còn có thể đến cướp đoạt đối phương hạch tâm. Tại cái này tuyên bố phía dưới, mang ý nghĩa cùng một chỗ đều bị lộ ra đi ra, lúc sau công thành chiến tất nhiên sẽ nhao nhao bắt chước, đến lúc đó nhưng là không còn đơn giản như vậy. Đương nhiên, lúc đầu thua liền mang ý nghĩa bị loại, đem hạch tâm giao ra, còn có thể làm cho đối phương nhiều sống một đoạn thời gian, chỉ là Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh liền bị trọng điểm chú ý. Có thế khiến cho như thế đặc thù, khẳng định sẽ làm người khác chú ý. Cùng lúc đó, tại một cái đặc thù cung điện bên trong, phía trước có lấy cái màn ánh sáng lớn, tại ngồi phía sau mấy vị thiên đế, một người trong đó sờ lên cằm, nhìn lấy phía trên hình ảnh mỉm cười nói, cái này Xích Thành bên trong người, ngược lại là có ý tưởng, chúng ta trước đó cho tới bây giờ không nghĩ tới loại tình huống này, không tệ, tư duy ngược lại là đặc thù, vốn cho rằng chỉ có công thành mới có thể đoạt được hạch tâm, bây giờ lại ngay cả thủ thành cũng có thể cầm được hạch tâm, ngược lại là ngoài dự liệu chúng ta kế hoạch lúc trước, thật không nghĩ lát nữa xuất hiện loại tình huống này. Đúng, vốn là muốn cho lần tiếp theo công thành thời gian chiến tranh, để những cái kia dương dương đắc ý thủ thành phương bị trọng thương, hiện tại ngược lại có cái trường hợp đặc biệt, bất quá vấn đề không lớn, coi như lúc sau có người bắt trước, nhưng có thế biến ý nghĩa cũng không lớn. Bọn hắn cảm thấy bị Dịch Thiên Vân tìm tới lỗ thủng, vẫn là cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Tại bọn hắn xem ra, cái này loại lỗ thủng chưa nói tới cái gì lỗ thủng, chỉ có thể coi là gặp may. Tại bọn hắn an bài xuống, hạch tâm chính là có thể trở thành đại trận hạch tâm, có thể cung cấp cho bọn hắn càng nhiều khôi phục hiệu quả, còn có thủ thành hiệu quả, trừ cái đó ra không có quá nhiều hiệu quả. Kỳ thật chính là đơn thuần cho phe tấn công đặc thù phúc lợi, dù sao vốn là phe tấn công ở vào thế yếu, khẳng định là sẽ đền bù tổn thất một điểm. Trái lại, một bên khác tình huống liền không quá lý tưởng. Tức Long Cực Tinh Đế cái này bên cạnh đồng dạng có thế quan sát được bên này, bất quá bọn hắn là có thế xem xét đến Xích Thành một trận chiến mà thôi, cái khác đều không cách nào biết nói tình huống cặn kẽ. Bất quá đối với bọn hắn mà nói, đã là đầy đủ, chí ít biết nói Dịch Thiên Vân ở chỗ này đánh đâu thắng đó, có người đánh lén Dịch Thiên Vân tình huống, cũng bị hoàn chỉnh mà hiện lên đi ra, cũng may quan sát nội dung, cũng chính là ba người, cũng chính là Ức Long Cực Tinh Đế, Vũ Quang Thiên Đế cùng Thương Cực Thiên Đế mà thôi, những người khác hoặc là không chú ý, hoặc là không có tư cách nhìn. Ức Long Cực Tinh Đế nhìn thấy loại tình huống này lúc, sắc mặt trở nên phi thường khó coi, thuê một người đi đánh lén Dịch Thiên Vân, ai biết một chút hiệu quả đều không có hiện tại tốt, Dịch Thiên Vân còn đánh đâu thắng đó, một đường giết ra ngoài, y theo loại tình huống này đến xem, đoán chừng rất nhanh liền có thế giết vào 20 vị trí đầu, đến lúc đó liền cùng hắn Ức Long Cực Tinh Đế không có có quan hệ gì, một khi bay lên, vậy liền mang ý nghĩa thoát ly hắn khống chế, cho dù bây giờ không phải là hắn trưởng khống, mà là Thương Cực Thiên Đế khống chế, nhưng hắn không muốn nhìn thấy chính mình thêm một kẻ địch, đáng chết. Ức Long Cực Tinh Đế một thanh bóp nát chén trà trong tay, trên trán gân xanh bốc lên, lửa giận xông lên trời cao. Ức Long Cực Tinh Đế làm sao vậy, tâm tình tốt giống không tốt lắm dáng vẻ. Thương Cực Thiên Đế hiếm thấy thăm hỏi một câu, trên thực tế hắn là biết nói Ức Long Cực Tinh Đế là tình huống gì, không có quan hệ gì với ngươi. Ức Long Cực Tinh Đế hừ lạnh một tiếng, không muốn giải thích. Thương Cực Thiên Đế mỉm cười, cũng lười hỏi nhiều, hắn chính là muốn nhìn Ức Long Cực Tinh Đế khó chịu biểu lộ. Vũ Quang Thiên Đế ở bên cạnh giữ im lặng, cũng không có ý định giúp nói những lời gì, mà là ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, cảm thấy tình huống xác thực không tốt lắm. Ở chỗ này đông đảo đại lão chú ý Dịch Thiên Vân lúc, quy tắc lần nữa tuyên bố ra, lần này, các ngươi nghỉ ngơi một tháng thời gian, đến lúc đó lại mở ra một trận chiến này. Chờ mong các ngươi tiếp theo chiến, có thể biểu hiện ra càng có ưu thế dị chiến tích đến, lần này thời gian cuối cùng có thể mọc như vậy một chút. Xem ra bọn hắn cuối cùng không phải máu lạnh hạng người, nếu là trả lại mấy ngày thời gian, cái kia thật chính là muốn chết. Tuy nói một tháng thời gian, vẫn là phi thường ngắn ngủi thời gian, nhưng dù sao cũng tốt hơn trước đó dài nhất mới bất quá một tháng thời gian, thật sự là quá ngắn. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, đám người nhao nhao chỉnh đốn, chưa từng có tại chú ý tình huống ngoại giới. Tại bọn hắn xem ra, nhất chủ yếu vẫn là khôi phục chính mình thương thế, còn có chữa trị tường thành loại hình. Còn lại đều không suy nghĩ nhiều, Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đồng dạng là ngồi xuống khôi phục, nên luyện đan, nên rèn đúc vũ khí, hết thảy đều phân công đến phi thường hợp lý. Lần này những người khác hoàn toàn phục tùng Dịch Thiên Vân ra lệnh, hết thảy đều là nhờ có Dịch Thiên Vân, bọn hắn mới có thể cầm xuống một trận chiến này. Nghĩ đến có thể cầm xuống 20 người đứng đầu, bọn hắn đã cảm thấy tràn ngập hy vọng. Kiềm chế nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể xoay người, một tháng thời gian đảo mắt liền đi qua, hiện tại bắt đầu tuyên bố đối chiến phương, Xích Thành đối chiến Đàm Thành, trong đó Đàm Thành làm phòng thủ phương, Xích Thành vì phe tấn công, Phàm Thành đối chiến Mạn Thành, trong đó Phàm Thành làm phòng thủ phương, Mạn Thành vì phe tấn công, cả đám đều bắt đầu tuyên bố lên, cốt biết mình đối chiến chính là ai, quả nhiên đến phiên chúng ta làm phe tấn công. Dịch Thiên Vân đứng dậy, tại phía sau hắn đám người cũng nhao nhao đứng dậy, một đám thần thái sáng láng, thêm ra một khỏa hạch tâm tình huống dưới, bọn hắn sức khôi phục tăng lên trên diện rộng, vì thế bọn hắn trạng thái không dám nói khôi phục đỉnh phong, chí ít so với trước đó tốt hơn rất nhiều, chủ yếu nhất là có Dịch Thiên Vân dẫn đội, sĩ khí tăng gấp bội. Chương 2946, kết trận. Dịch Thiên Vân tại dẫn đội đứng ra đi lúc, đám người nhao nhao đi theo một khối đi ra, lúc này ở bên cạnh xuất hiện nhất đạo ấn ký. Dịch Thiên Vân đưa tay đụng vào lúc sau, phát hiện có thể triệu hoán yêu thú. Lần này cuối cùng có thể đến phiên hắn đến triệu hoán yêu thú, muốn triệu hoán cái gì loại hình yêu thú đều được,

Bất quá liền cái này đại trận, đối với hắn mà nói không có gì độ khó có thể nói, dễ dàng liền có thể lách qua, sau đó xâm nhập trại địch tránh đi hạch tâm, trở về đến chủ thành lúc, những người khác không thể thiếu đối Dịch Thiên Vân dừng lại tán dương, ai có thể nghĩ tới Dịch Thiên Vân có thế như thế hợp lý lợi dụng yêu thú đâu. Mới đầu bọn hắn còn không biết, chờ phía sau thời điểm, mới phát hiện mỗi một con yêu thú đều có chính mình năng lực, có thể đem những này yêu thú giải như thế thấu triệt, thật đúng là để bọn hắn cảm thấy rung động. Nếu không phải Dịch Thiên Vân nhìn chính là ngoại vực người tu luyện thân phận, thật đúng là tưởng rằng yêu thú biến ảo tới. Dù sao lựa chọn yêu thú cũng rất nhiều, nhưng những này yêu thú đến tột cùng có cái gì năng lực, liền thật không rõ ràng tại lựa chọn thời điểm, nhưng không có tiêu xuất đến ai có cái gì năng lực, Dịch Thiên Vân liền có thể hiểu được, có thể nghĩ, bình thường khẳng định hiểu được không ít yêu thú tình huống cặn kẽ, nếu không làm sao lại như thế nhẹ nhõm tìm ra đâu. Tại đem lấy được hai khỏa hạch tâm, nhét vào hạch tâm nội bộ lúc, bốn khỏa hạch tâm điệp gia lên lúc sau, hiệu quả càng thêm kinh người, vô luận tốc độ khôi phục, vẫn là trên tường thành đại trận, đều có bay vọt về chất, đây chính là hai khỏa, mà không phải một khỏa, hiệu quả tự nhiên không đồng nhất dạng, này lại, chúng ta nhất định có thể giết vào 20 vị trí đầu, bọn hắn mừng rỡ không thôi, có như vậy lớn ưu thế, tiếp tục như thế, lại đến một trận lời nói, số lượng lần nữa giảm mạnh, đến lúc đó bọn hắn còn không thể giết vào 20 vị trí đầu. Dịch Thiên Vân ngược lại là không có nửa điểm kinh hỉ, hắn chỉ muốn nhìn một chút, chính mình giết đi vào lúc sau, có thể hay không thu hoạch được nhiều bí mật hơn, đây đều là hơi không đủ nói thắng lợi, chỗ nào đáng giá cao hứng, không biết còn có bao nhiêu trận thí luyện, tài năng kết thúc đâu. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, cũng không biết bao lâu tài năng thay thế rơi Ức Long Cực Tinh Đế, hắn nghĩ đến một cái kế hoạch, bên trong một cái chính là muốn diệt đi Ức Long Cực Tinh Đế, sau đó thay vào đó. Chương 2949, lần nữa công thành, chiến cuộc rất nhanh liền kết thúc, lại là một nửa chủ thành biến mất tại phụ cận, thiếu một nửa chủ thành lúc sau, bốn phía càng trở nên trống rỗng, mặc dù vốn là không có cách nào nhìn thấy phụ cận tình hình chiến đấu, nhưng ít ra có thể nhìn thấy tòa nào chủ thành vẫn còn, tòa nào chủ thành không có ở đây. Chúc mừng còn lại phía dưới chủ thành Hoàng Mỹ thu hoạch được thắng lợi, sau đó nghỉ ngơi một tháng thời gian, đến lúc đó tiếp nhận cuối cùng một trận công thành chiến, hy vọng các vị chuẩn bị sẵn sàng. Ném câu nói tiếp theo lúc sau, liền biến mất, lại là một tháng thời gian nghỉ ngơi, cùng trước đó không hề khác gì nhau, nhưng ít ra có thể làm cho bọn hắn thở phào. Lần này bọn hắn có bốn khỏa hạch tâm, tốc độ khôi phục khá kinh người, so với trước đó phải nhanh hơn nhiều lắm. Lão đại, lần này đến phiên chúng ta thủ thành, ngươi để cho chúng ta làm sao bố trí đại trận. Lần này có bốn khỏa hạch tâm gia trì, nhất định có thể đem đối phương cho phản kích đến hoa rơi nước chảy, đúng a? Vẫn là thủ thành chơi vui hơn, đến lúc đó khống chế lại đối phương một hai người, lại cướp đoạt đối diện hạch tâm, ngẫm lại đều cảm thấy thoải mái. Đây không phải cuối cùng một trận công thành chiến a, còn muốn hạch tâm làm cái gì? Ngươi liền không hiểu được, cái này hạch tâm nói không chính xác có rất lớn tác dụng, vậy ngươi nói có chỗ lợi gì? Cái này ta làm sao biết? Bọn hắn lẫn nhau tranh chấp, riêng phần mình đều có chính mình lý do. Chợt bọn hắn đều nhìn về Dịch Thiên Vân, muốn nghe xem Dịch Thiên Vân đến tột cùng nói như thế nào, dù sao nơi này là lấy hắn làm chủ, mà không phải bọn hắn, có lẽ một trận chiến này, không nhất định là thủ thành. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, không phải thủ thành. Bọn hắn lấy làm kinh hãi, làm sao đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân sẽ nói ra những lời này đến, không thể nào, một lần công thành, một lần thủ thành, theo lý mà nói đều là dạng này đến suy đoán, đúng a? Lão đại ngươi có phải hay không nhớ lầm rồi? Dựa theo như thế một lần, liền đến phiên chúng ta thủ thành a? Bọn hắn cảm thấy không phải là dạng này, hẳn là đến phiên bọn hắn thủ thành, quy tắc chính là như thế, nói thì nói như thế, nhưng các ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ dựa theo cái này quy tắc mà tính a? Hơn nữa còn là một lần cuối cùng đại chiến, có lẽ sẽ bị đánh loạn trình tự, nhất là chúng ta có được hạch tâm tương đối nhiều tình huống dưới, bọn hắn sẽ cho chúng ta thủ thành. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, bọn gia hỏa này sáo lộ tuyệt đối không có đơn giản như vậy, nếu là dựa theo quy tắc đến định, vậy bọn hắn khẳng định thắng chắc, dù sao bốn khỏa hạch tâm bày ở nơi này, tuyệt đối là cao nhất tồn tại. Cộng thêm trước mặt các loại biểu hiện, hắn cảm giác những người bề trên kia, khẳng định tiếp tục để bọn hắn công thành. Đương nhiên, ta chỉ là tùy tiện nói chuyện thế thôi, bố trí vẫn là muốn bố trí, nếu là thật thủ thành lời nói, những này đều rất trọng yếu. Dịch Thiên Vân mỉm cười, không có hoàn toàn khẳng định chính mình quyết định, bất quá hai tay đều muốn bắt, vô luận là công thành, vẫn là thủ thành, hai bên đều muốn bận tâm. Vâng, Bọn hắn đối Dịch Thiên Vân lời nói xem thường, đây đều là Dịch Thiên Vân chính mình suy đoán mà thôi, căn bản không phải kết cục đã định tại bọn hắn xem ra, vẫn là thủ thành khả năng so sánh lớn. Về phần công thành, vậy thì có cái gì rất muốn, dù sao không phải liền là vọt thẳng ra ngoài liền xong việc a. Dịch Thiên Vân nhìn bọn hắn một chút, cũng không có nói gì nhiều, dù sao bọn hắn nghĩ như thế nào, chính là bọn hắn chính mình sự tình, cũng không có ý định coi như bọn họ là chính mình chân chính đồng bạn, hợp tác lẫn nhau một phen mà thôi, chờ tỷ thí kết thúc lúc sau, phỏng chừng đều riêng phần mình rời đi. Rất nhanh, một tháng thời gian liền đi qua, tiếp đó, bắt đầu tuyên bố phe tấn công cùng phòng thủ phương, Xích Thành vì phe tấn công, Mạn Thành làm phòng thủ phương, Càng Thành vì phe tấn công, Tế Thành làm phòng thủ phương. Tin tức này tuyên bố ra lúc, Dịch Thiên Vân bên này người đều sợ ngây người, không nghĩ tới thật như là Dịch Thiên Vân suy nghĩ, bọn hắn lần nữa biến thành phe tấn công, mà không phải phòng thủ phương. Cái này, bọn hắn yêu cầu đối phó chính là có được 3 khỏa hạch tâm Mạn Thành. Mang ý nghĩa độ khó bên trên, so với trước đó muốn càng khó hơn mấy phần. Tình huống như thế nào, chúng ta vì sao còn biến thành phe tấn công? Cái này cùng lão đại nói tới một dạng, thật biến thành phe tấn công, không xong. Chúng ta cái này bên cạnh đều không làm sao chuẩn bị phe tấn công mặt chuẩn bị, bọn hắn mặt đều đen, trong khoảng thời gian này hoàn toàn là dùng tại phương diện phòng thủ, phe tấn công mặt cơ hồ không có làm sao làm, đưa đến tình huống chính là đặc thù vũ khí cũng không đánh tạo, nhất là cận chiến phương diện đồ vật, thật là không chút làm. Dưới loại tình huống này, bọn hắn không nói không có vũ khí, mà là không có đặc biệt hoàn thiện công thành vũ khí, trong khoảng thời gian này, bọn hắn chế tạo đều là thủ thành vũ khí, cùng loại cung tiễn loại hình, lại hoặc là phòng thủ đại trận, thật là không có đem Dịch Thiên Vân lời nói để ở trong lòng. Tại bọn hắn xem ra, suy đoán sai lầm rất bình thường, vì thế liền không có làm sao để bụng. Hiện tại ngược lại tốt, thứ gì cũng bị mất, tiến công lên chẳng phải là sẽ trở nên phi thường cố hết sức. Cái này, bọn hắn cũng không dám nhìn Dịch Thiên Vân. Trước đó Dịch Thiên Vân cùng bọn hắn nói, hai tay đều muốn bắt, ai ngờ nói hoàn toàn chính là bắt phòng thủ. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, quả nhiên có đôi khi chính là phải dựa vào chính mình, vẫn muốn quy tắc làm việc, có đôi khi ngược lại sẽ lâm vào chỗ nhầm lẫn, huống hồ quy tắc căn bản là không có nói nhất định phải dạng này theo trình tự đến, bọn hắn thật là suy nghĩ nhiều quá, cái này không phải liền là đổi mấy vòng thế thôi à, liền cho rằng thăm dò rõ ràng quy luật. Vậy liền quá ngây thơ rồi, chuẩn bị kỹ càng công thành, Dịch Thiên Vân nhàn nhạt vung ra một câu, hướng phía ngoài cửa thành đi đến. Vâng, lão đại, bọn hắn chỉ có thể kiên trì đi theo, đem có thế cầm đều cầm tới. Lão đại, lần này chúng ta lại triệu hoán những cái kia yêu thú, hợp lý phối hợp, hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm công phá đi vào, đúng a? Lần này khẳng định cũng có thể nhẹ nhõm, bọn hắn cảm thấy mình coi như không chuẩn bị, nhưng Dịch Thiên Vân có chỗ chuẩn bị không phải tốt, nhất là cái kia kinh diễm yêu thú đấu pháp, tuyệt đối là công thành lợi khí, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, các ngươi coi là cái kia bên cạnh sẽ không biết a? Dịch Thiên Vân nhàn nhạt trả lời một câu, đem bọn hắn cho phá hỏng, bất quá hắn vẫn là muốn triệu hoán yêu thú đi ra, vẫn là những cái kia công thành phối trí, những vật này trên cơ bản không có cách nào cải biến, vì thế chỉ có thể tiếp tục dựa theo cái này đến bố trí, lên. Dịch Thiên Vân không cùng bọn hắn nói nhảm, dẫn theo một đám cường giả, yêu thú ở phía trước bày trận công kích, một đường thẳng tắp giết tới thành cửa dưới đáy, tại trên cửa thành mặt đông đảo cường giả, nhìn thấy những này yêu thú giết tới lúc, lộ ra cười lạnh đến, những này ngu xuẩn, còn dùng một chiêu này đến, bọn hắn không biết nói chiêu thức kia, trước đó đã bị công bố ra ngoài a, hắc hắc, lão đại, bọn hắn chính là xuẩn, một chiêu dùng đến lão dạng này càng tốt hơn, chúng ta trùng điệp đánh tan bọn hắn, không sai, cái này chúng ta thắng chắc, bọn hắn đều cười ha hả, nhìn thấy chiến trận này lúc, cảm thấy mình thắng chắc cho dù Dịch Thiên Vân cái kia bên cạnh có 4 khỏa hạch tâm lại như thế nào, chỉ cần là công thành, cái kia đây đều là phế vật. Dịch Thiên Vân nhìn về phía trước đứng tại trên cửa thành mặt người tu luyện, trong mắt lóe ra băng lãnh, tại hắn xem ra đây đều là thứ cặn bã. Chương 2950, nhận thua. Cái này, không biết bọn hắn còn có thể hay không chiếm ưu thế, vẫn rất hiểu rõ yêu thú tình huống, cùng chúng ta theo dự liệu không sai biệt lắm, vẫn là có người đối yêu thú hiểu khá rõ. Bất quá cũng chính là hắn một người thế thôi, điểm ấy ngược lại là kinh diễm chỉ là một chiêu này, hiện tại không dùng được. Hiện tại hắn còn đem chiêu này ra, không sai, nếu là tiếp tục chơi như vậy lời nói, đoán chừng là sẽ đem mình cho chơi thua, hy vọng lần này, hắn còn có thể lại để cho chúng ta kinh diễm một thanh đi. Từng bầy đại lão, thông qua màn sáng nhìn thấy Dịch Thiên Vân lần nữa xuất lĩnh lấy yêu thú đột tiến lúc, nhao nhao lắc đầu, cảm thấy có chút thất vọng nếu là làm như vậy, đồng thời không có cái khác tốt hơn phương thức, cái kia tất thua không thể nghi ngờ. Ức Long Cực Tinh Đế nhìn bên này đến tình huống lúc, trong mắt càng là tràn ngập khó chịu. Trước đó Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm cầm xuống trận chiến kia lúc, nội tâm càng là chìm đến thung lũng, như vậy ưu tú chiến tích, nếu như bị chọn trúng, nhất định gây bất lợi cho chính mình. Cho dù hắn là thần lục hoàng đình cường giả, nhưng Dịch Thiên Vân nếu là đột phá đến thiên đế, cũng không có cách nào tùy ý xuất thủ. Nói thế nào thiên đế, cũng là một cái không tệ tài nguyên, tình nguyện phái đi ra chịu chết, cũng không muốn bị người một nhà giết chết a. Tổng thể tới nói, Ức Long Cực Tinh Đế địa vị, vẫn là so ngoại giới thiên đế cao hơn bên trên một mảng lớn. Nếu không ngoại giới đến đây thiên đế, còn không phải một mực cung kính. Khi không ít người đang chăm chú lúc, thành cửa cái kia bên cạnh cấp tốc khai chiến, rầm rầm rầm, kinh khủng đại trận cấp tốc nhấc lên, nhất đạo đạo cột sáng trực tiếp đánh phía yêu thú khu vực trung tâm, muốn đem những cái kia đào đất động yêu thú cho đánh chết. Hàng trước yêu thú cấp tốc xây lên hộ thuẫn, ngăn cản như vậy công kích, nhưng lần này công kích lực xuyên thấu cực mạnh, một thanh tự xuyên thấu cái này kiên cố hộ thuẫn, trực tiếp đánh vào khu vực trung tâm tiểu yêu thú trên người. Oanh một tiếng, mấy đầu nhỏ yêu thú trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ, chết không thể chết lại. Tại yêu thú người đứng phía sau đều nhìn ngây người, bọn hắn đòn sát thủ cứ như vậy dễ dàng bị phá. Như là Dịch Thiên Vân nói, chiêu thức kia căn bản không quản dùng, còn tiếp tục dùng lời nói, cái kia đó là một con đường chết. Quả nhiên, trong chớp mắt liền bị đánh bay ra ngoài, mấu chốt nhất đào đất động yêu thú đều bị oanh bay, còn lại đều là khiên thịt, hỏng bét, chúng ta công thành lợi khí. Bọn hắn sắc mặt trắng nhợt, cái này còn thế nào công thành, ngạnh sinh sinh hao tổn nát đối diện phòng ngự a. Nhưng đối diện là có ba khỏa hạch tâm, chữa trị vòng bảo hộ lên tốc độ tương đương nhanh. Cho dù bọn hắn có thể trở về hồi phục giống nhau, nhưng thời gian quá ngắn tại hậu kỳ, vẫn là khống chế tại một tháng thời gian, cái này có chút quá phận, một tháng thời gian, chỗ nào đủ. Đổi lại trước kia một tháng coi như xong, hiện tại cũng đánh tới hậu kỳ, mỗi cái chủ thành nói ít đều có 2-3 khỏa hạch tâm, tốc độ khôi phục viễn siêu trước kia, nhưng bọn hắn không còn cách nào khác, hiện tại chỉ có thể kiên trì lên mấu chốt nhất, vẫn là bọn hắn không có chuyên môn công thành vũ khí, cái này để bọn hắn hối hận phát điên. Sớm biết nghe theo Dịch Thiên Vân lời nói, ở phương diện này nhiều bắt một chút, liền không đến mức lại biến thành như vậy bất lực. Bọn hắn hiện tại công thành lợi khí, đều là bên trên một trận lưu lại, những cái kia đều là hơi phổ thông, không có cẩn thận rèn luyện qua. Nếu là nhiều tốn một chút thời gian đến rèn luyện, hiệu quả khẳng định không đồng nhất dạng. Nhưng là bây giờ hối hận có làm được cái gì, trừ phi bây giờ đi về trong thành rèn luyện, khả thi ở giữa cứ như vậy ngắn, cứ như vậy lãng phí lời nói, khẳng định là muốn thua, xong đời. Bọn hắn đáy lòng phát lạnh, cảm thấy rất là hối hận, còn muốn giết vào 20 vị trí đầu, hiện tại là trực tiếp bị loại. Nguyên bản hy vọng, lập tức liền rơi xuống đến thung lũng. Tại chủ thành phía trên đám người, bọn hắn đều phát ra trận trận cười lạnh, đều không thế nào yêu cầu bọn hắn động thủ, chỉ là dựa vào hạch tâm phóng ra năng lượng, đủ để có thể đem bọn hắn cho ngăn cản ở ngoài. Nhất là cái kia kiên cố vòng bảo hộ, rõ ràng để bọn hắn điên cuồng công kích, đều muốn đánh lên một thời gian thật dài, mới có thể phá hư vòng bảo hộ kia. Vì thế bọn hắn lòng tin 10 phần, làm thủ thành một phương, nhất định có thể cầm xuống cái này chiến cuộc. Đang nghe nói muốn thủ thành lúc, bọn hắn đều cười ra tiếng. Dù sao xem trước đó chiến tích, còn sống sót, thủy chung là thủ thành tương đối nhiều một điểm, đủ để thấy thủ thành ưu thế lớn bao nhiêu. Khi bọn hắn đều như vậy muốn lúc, đột nhiên nhất đạo chớp lóe trùng kích đi qua, trực tiếp tại cái kia chỗ cửa thành nổ tung, oanh, nổ vang rung trời, trực tiếp tại chỗ cửa thành dẫn bạo, năng lượng kinh khủng hướng bốn phía quét sạch, kiên cố tường thành trong chốc lát biến thành bột phấn. Đợi tại trên tường thành đông đảo cường giả, trực tiếp bị tạt bay ra ngoài, có dựa vào đến tương đối gần, trực tiếp bị tạt chết, còn lại hoặc là chính là vết thương nhẹ, hoặc là chính là trọng thương, không có một cái nào may mắn thoát khỏi. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, một đám người đều sợ ngây người, cuối cùng là cái gì, vậy mà có thể dẫn bạo ra lực lượng kinh khủng như vậy. Đợi bọn hắn quay đầu nhìn lại lúc, phát hiện Dịch Thiên Vân trong tay còn vứt một khỏa quang cầu, để bọn hắn hai mắt trừng một cái này không phải liền là cái kia hạch tâm a. Nhìn nhìn lại phía trước tình huống, ban nãy bạo tạc, chẳng lẽ chính là cái kia hạch tâm mang đến hiệu quả. Ai nói công thành, liền nhất định phải thành thành thật thật tiến công, hạch tâm lợi hại như vậy tạc đạn, làm sao có thể không sử dụng đây. Dịch Thiên Vân tiếp tục tung tung trong tay hạch tâm, nhắm chuẩn phía trước vừa mới bò dậy đông đảo cường giả, bọn hắn sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, cái này hạch tâm còn có thể làm tạc đạn dùng, uy lực kinh khủng như thế, ai có thể gánh vác được. Vừa rồi nếu không phải vòng bảo hộ ngăn cản được một bộ phận lớn uy lực, bọn hắn thật đúng là bị tạc chết. Bất quá cái này hạch tâm có uy lực như thế, bọn hắn không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao là chủ thành hạch tâm, có thể duy trì rất nhiều thứ bây giờ lại bị Dịch Thiên Vân lấy ra làm tạc đạn, sắp vỡ phía dưới, trực tiếp đem đối phương cho nổ nửa tàn phế, còn lo lắng cái gì, đi diệt đi bọn hắn. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn người chung quanh một chút, đúng, đúng, lão đại, bọn hắn kịp phản ứng lúc sau, cấp tốc liền hướng phía trước nhào tới, đối những cái kia người đánh tung lên trong lòng càng là cuồng hỉ vô cùng, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có một chiêu này. Dịch Thiên Vân không thèm để ý bọn hắn, mà là cất bước đi vào cái kia khu vực hạch tâm khẳng định cũng có đại trận, nhưng đối với hắn mà nói, một điểm ý nghĩa đều không có, nhẹ nhõm xuyên qua cái này đại trận. Sau đó từng viên đem hạch tâm đem xuống, tại còn lại một viên cuối cùng hạch tâm thời điểm, cũng không có vội vã động thủ, mà là quay đầu nhìn về phía đánh nhau kịch liệt đám người. Vừa rồi các ngươi không phải rất phách lối a, hiện tại tiếp tục phách lối a. Dịch Thiên Vân tiếp tục tung tung trong tay hạch tâm, dọa đến đối diện người hồn phi phách tán, nơi nào còn có nửa điểm phách lối, sắc mặt trắng bệch. Nếu là ném qua đi lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ bị nổ không còn sót lại một chút cặn. Cái này chúng ta nhận thua, bọn hắn đều muốn khóc lên, vừa mới bắt đầu, không nghĩ tới cứ như vậy kết thúc hết thảy đều quá nhanh đi. Bọn hắn thậm chí ngay cả nhà mình danh hào đều không báo ra đến, liền kết thúc. Chương 2951, xoay người, cuối cùng, Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm cầm xuống cái này một tòa chủ thành, thậm chí có thể nói so với phía trước vài tòa, đều muốn nhẹ nhõm bên trên không ít hoặc là nói là mau hơn không ít, có thể nói vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Cơ bản đối phương đều không có tỉnh táo lại, một màn này để phía ngoài các đại lão thấy ngây ngẩn cả người, chợt có người liền cười ha hả, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có một chiêu như vậy, thật sự là không nghĩ tới a, không nghĩ tới còn có thể cải tiến một thanh hạch tâm, làm một cái đặc thù dẫn bạo tạc đạn, đem chỗ có năng lượng cho dẫn bạo đi ra của lực lượng này, còn đúng là không có cách nào ngăn cản, không tệ, đây thật là ngoài dự liệu, còn tưởng rằng lại là khổ chiến một trận. Hiện tại xem ra là chúng ta nghĩ quá nhiều, đoán chừng tiểu tử này, ngay từ đầu liền loại suy nghĩ này, chỉ là đằng sau mới áp dụng thôi, dù sao hạch tâm chỉ có một viên là chủ yếu nhất, cái khác hạch tâm có thể mang đi, còn có thể làm tạc đạn, chờ trận này thí luyện kết thúc lúc sau, nếu như hắn không chết, liền triệu kiến hắn đi, bọn hắn cũng nhịn không được vỗ tay đi lên, sẽ rất ít có chuyện, có thể gây nên bọn hắn chú ý như vậy đặc thù ý nghĩ, để bọn hắn tán thưởng liên tục. Chí ít những người khác không có loại suy nghĩ này, bởi vì lúc chiến đấu, lẫn nhau ở giữa là không có cách nào nhìn thấy, vì thế Dịch Thiên Vân bên này biện pháp là không có cách nào bắt chước đi ra, bọn hắn sẽ chỉ nghĩ đến bảo trụ hạch tâm số lượng nhất định phải đủ nhiều, dạng này không có cách nào công thành, còn có thể lui về đến nghỉ ngơi hóa giải một chút, tại nhiều khỏa hạch tâm khôi phục phía dưới, nhất định có thể gia tốc tốc độ khôi phục, đến lúc đó có thể trong khoảng thời gian ngắn, tiếp tục trên chiến trường. Nhưng chính là ý tưởng như vậy, hạn chế lại bọn hắn tốc độ, càng là hạn chế hắn đám đó nghĩ cái gì. Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh chẳng khác nào không thèm đếm xỉa giống như, một mạch đập mạnh, dù sao dư thừa hạch tâm có trọn vẹn 3 khỏa, có thể nổ 3 lần, tại 3 lần phía dưới, tuyệt đối là không ai có thể ngăn được. Trên thực tế chỉ cần một khỏa hạch tâm dẫn bạo, liền nhẹ nhõm phá hủy tường thành, còn đem đối phương cho nổ bay một mảnh đáng sợ như vậy hiệu quả. Kỳ thật ngay cả những đại lão này nhóm đều không nghĩ đến, bản tới cho bọn hắn khôi phục chữa thương, củng cố tường thành đồ chơi, biến thành chân chính công thành lợi khí, cái này cùng cầm đá quý đệm bàn chân một dạng đáng sợ, ai sẽ nguyện ý cầm đá quý đến đệm bàn chân đâu, thật đúng là đừng nói, Dịch Thiên Vân là thuộc về cầm đá quý đệm bàn chân cái loại người này, vì thế hắn có thể đem chủ ý đánh tới hạch tâm phía trên, sau đó chế tác vì tạc đạn, dẫn bạo hết thảy. Ở chỗ này gây nên đông đảo đại lão chú ý cùng tán thưởng lúc, Tức Long Cực Tinh Đế cùng Vũ Quang Thiên Đế cái này một bên, liền không có cái gì sắc mặt tốt, vốn cho rằng Dịch Thiên Vân có thế tại công thành lúc, sẽ lâm vào nguy cơ, hoặc là nói sẽ không bị đoạn tấn công mạnh không nói chết mất, chí ít sẽ thụ thương, ai ngờ sắp vỡ phía dưới, cái gì đều bị phá hư, đơn giản vô cùng dễ dàng, so sánh lên cái khác chủ thành công thành chiến, thật sự là mạnh lên nhiều lắm, cái khác chủ thành đều là thành thật thật công thành. Chế tạo công thành vũ khí, phối hợp lên yêu thú dừng lại tấn công mạnh, nhanh sắp không kiên trì được nữa, liền trở lại chủ thành bên trong khôi phục, vòng đi vòng lại, liền như vậy tuần hoàn xuống dưới, 20 vị trí đầu, tiến vào, Ức Long Cực Tinh Đế bọn hắn sắc mặt khó coi, không cần phải nói, một trận chiến này kết thúc lúc sau, liền tiến vào 20 vị trí đầu, chỉ cần trong lúc đó không có chết, cái kia Dịch Thiên Vân tất nhiên sẽ bị liệt là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cái này, bọn hắn thêm ra địch nhân, bọn hắn lại không có những biện pháp khác, có thể khiến người khác vây giết Dịch Thiên Vân, dù sao bọn hắn đều không có cùng khu vực khác người tu luyện câu thông, thật là không tồi. Xem ra ta không có chọn lầm người, Ức Long Cực Tinh Đế thật sự là nhờ có ngươi, mới có thể để cho ta thêm một cái sức mạnh như thế thủ hạ. Thương Cực Thiên Đế lại là bật cười, mà lại cười đến vẫn còn lớn âm thanh, để tất cả mọi người ở đây đều nhao nhao nhìn về phía hắn. Ức Long Cực Tinh Đế bọn hắn quay đầu nhìn qua, nội tâm mười phần khó chịu, nhưng lại là không có cách nào nói cái gì. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân cái kia bên cạnh đã trở lại chính mình chủ thành bên trong nghỉ dưỡng sức. Chờ đợi công thành chiến kết thúc, bọn hắn trên cơ bản không có cái gì hao tổn có thể nói, trở về liền nguyên địa ngồi xuống tới khôi phục là được rồi. Từ công thành bắt đầu đến bây giờ, vẫn là không có tỉnh táo lại, cái này trùng kích thật sự là quá lớn, bọn hắn thậm chí đều không nghĩ tới, Dịch Thiên Vân sẽ dùng hạch tâm làm công thành lợi khí, trong nháy mắt phá vỡ đối phương phòng ngự, vẻn vẹn một khỏa, liền kết thúc hết thể hiện tại bọn hắn hạch tâm, cấp tốc nhiều đến trọn vẹn 6 viên, bởi vì bạo chết một khỏa. Cho nên chỉ còn lại 6 viên, cái này chờ chiến tích không dám nói tốt nhất, nhưng bọn hắn thương vong tuyệt đối là ít nhất so với ban sơ tình huống, vẻn vẹn thiếu một người, cái này một người, vẫn là bị Dịch Thiên Vân giết chết, nếu như không phải đánh lén Dịch Thiên Vân, làm sao lại chết đâu. Vì thế dưới loại tình huống này, bọn hắn trên lý luận là không có bất kỳ cái gì tiêu hao, bọn hắn nhìn về phía Dịch Thiên Vân ánh mắt, tràn ngập cực hạn sùng bái, vốn cho là bọn họ sai lầm, sẽ dẫn đến lần công thành này thất bại. Thậm chí tổn thất nặng nề, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lực lãm sóng to, căn bản không đem điểm ấy sai lầm để vào mắt, trực tiếp tạc bằng hết thảy. Trên thực tế Dịch Thiên Vân ở đâu là không đem sai lầm để vào mắt, mà là từ đầu đến giờ, hắn nghĩ càng nhiều vẫn là chính mình đi tin tưởng những này không quá làm cho người tín nhiệm tồn tại. Hắn nhưng không có tập quán này, đem thắng lợi đặt ở người khác trên người, từ trước đến nay đều không phải là hắn phong cách, còn lại là địch quân người tu luyện, càng là sẽ không hướng cái này vừa nghĩ. Sự thật chứng minh hắn là đúng, những này hoàn toàn chính là đồ con lợn, còn tốt hắn có những biện pháp khác, bằng không bọn hắn công liên tiếp thành cường lực vũ khí đều không có, vậy còn không thua. Vì thế nhìn thấy bọn hắn xung xoe biểu lộ, Dịch Thiên Vân mặt không biểu tình, hoàn toàn không để ý tới. Một tháng thời gian, rất nhanh liền đi qua, nghênh đón cuối cùng kết thúc, chúc mừng còn dư lại, tiến vào cửa ải tiếp theo tỷ thí, thanh âm chưa dứt, bọn hắn nhao nhao biến mất tại nguyên chỗ. Bị cưỡng ép chuyển dời đến mặt khác một mảnh đất trống bên trong, ở chỗ này chính là sống sót chỗ có đối thủ, trong đó Dịch Thiên Vân bên này số người nhiều nhất, cái khác đội ngũ cũng liền còn lại 2-3 cái mà thôi, thật sự là vô cùng thê thảm. Bản tới đây chính là phi thường tàn khốc tiến công, nếu không phải Dịch Thiên Vân có năng lực, đoán chừng cũng chỉ sẽ còn lại số này. Dịch Thiên Vân đang quan sát bọn hắn, những người khác cũng đang quan sát cái này bên cạnh, nhìn thấy Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh nhiều người như vậy lúc, đều nhao nhao trừng lớn hai mắt, tự hồ cũng không nghĩ tới cái này bên cạnh đúng là sẽ nhiều người như vậy còn sống, cái này căn bản không công bằng. Chợt một đạo cột sáng rơi xuống, một bóng người từ trong cột ánh sáng chậm rãi đi ra, đúng là một vị thiên đế. Tên này thiên đế đang đi ra đến từ về sau, nhìn lấy bọn hắn mặt mỉm cười, chúc mừng các ngươi, thành công tiến vào 20 vị trí đầu không, còn lại phía dưới toàn trường cũng chỉ có 18 vị. Chúc mừng các ngươi đều thành công tiến vào 20 vị trí đầu, hiện tại các ngươi nhận thua, cũng có thể thu hoạch được trọng điểm bồi dưỡng, vì thế ở sau đó tỷ thí bên trong, không thắng được lời nói, vậy sẽ phải lựa chọn nhận thua, dạng này tài năng bảo trụ chính mình tính mệnh, đương nhiên, nếu là cầm tới càng cao danh hơn lần lời nói, ban thưởng sẽ càng thêm nữa hơn nhiều, hy vọng các ngươi cố gắng nhiều hơn. Rất đơn giản một phen lý do thoái thác, nhưng lại làm cho bọn họ kích động không thôi, rốt cục bọn hắn xoay người. Dịch Thiên Vân ngược lại là mặt không biểu tình, còn xoay người. Hắn cảm thấy rất không có khả năng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.